Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1787, chương 1787, loạn đao diệt kiến phi. Làm cảnh vệ lữ một đoàn, âm thầm tại thị chính cao ốc hậu viện cướp đi Khả Khả một khắc này bắt đầu. Liền mang ý nghĩa thị chính cao ốc xung quanh quân sự xung đột đã sắp đến hồi kết thúc, chủ lực đoàn cũng bị mất phòng thủ tâm tư. Cái kia chỉ dựa vào một cái nửa tàn hai đám, cùng một chút cảnh vụ đơn vị nhân viên tác chiến, cái kia còn có thể nhấc lên sóng gió gì? Vòng ngoài quân coi giữ, đối mặt sĩ khí chính thịnh đằng bàn tử sư, cùng xuyên quân mãnh liệt tấn công, rất nhanh liền tạo thành tán loạn. Số lớn nhân viên cảnh vụ rút lui khu vực phòng thủ, bắt đầu tất cả chạy tất cả. Thị chính cao ốc trong hậu viện, Tiểu Tăng mang theo cảnh vệ liên cùng vừa xông tới tân nhất tăng cường đoàn tam doanh, rất nhanh liền nhổ xong vòng ngoài cảnh vệ lữ hai đám quân coi giữ. Đại lâu nội bộ, khu 7 phản trần hệ quan lớn, sĩ quan, giờ phút này toàn bộ run lẩy bẩy. Không có Khả Khả, bọn hắn chẳng khác nào không có hộ thân phù, ai cũng không rõ ràng. Tần Hắc tử binh xông tới, đều TM sẽ làm cái gì? Lầu chính tầng 3 trung, Kiến Phi há miệng run rẩy cầm điện thoại, kéo cổ quát, cha, cha, ngươi nghe ta nói, Cửu Giang bên này khẳng định là thủ không được. Xuyên quân đã đánh vào thị chính cao ốc, ta khả năng rất lớn là phải bị ngăn chặn. Ngươi lập tức cho ta ông ngoại gọi điện thoại, để hắn liên hệ quân bộ tổng chính. Vô luận như thế nào đều muốn theo Trần Hệ bên kia câu thông tốt. Bằng không thì Tần Vũ có thể muốn động thủ với ta. Tốt, tốt, ta minh bạch, cộc cộc cộc. Kiến Phi chính cùng cha hắn câu thông thời điểm, dưới lầu đột nhiên vang lên kịch liệt tiếng súng. Xong, xong, Tần Hắc tử binh đánh lên tới. Còn có thể hay không giữ vững? Ngoặc kép chấm chấm. Trong lâu quan lớn, sĩ quan gia thuộc, giờ phút này đều kinh hoàng kêu la. Ầm ầm, trong thang lầu phát sinh bạo tạc. Trông coi đầu bậc thang binh sĩ bị tạc lật hai người về sau. Những người còn lại viên toàn bộ đầu hàng. Mẹ nhà hắn, hiểu chuyện nhi cho hết ta ngồi xổm trên mặt đất. Dám phản kháng hết thảy đánh chết. Thô cuồng tiếng la vang lên. Tiểu Tăng mang theo súng, gương mặt cháy đen theo dưới lầu vọt lên. Lầu ba bên trong đám người, nghe tiếng không chút do dự ngồi xuống, ôm lấy đầu. Tiểu Tăng mang binh xông lên, nhìn mọi người một cái hô, ai kêu Kiến Phi, hắn không cần ngồi xổm, đứng lên cho ta. Vừa ngồi xuống Kiến Phi, nghe nói như thế về sau, hai chân không tự giác run rẩy lên. Thị chính cao ốc cạnh ngoài, độc lập đệ nhất sư xe chỉ huy bên cạnh, huy, Tần Vũ kết nối điện thoại, tình huống như thế nào? Đại ca, người bên kia sắp kết thúc à? Trần Tuấn hỏi, đúng vậy. Nhiều nhất 20 phút, thị chính đại lâu quân sự xung đột liền kết thúc. Tần Vũ gật đầu, Cửu Giang có mấy người? Người trước đừng nhúc nhích. Trần Tuấn lập tức trở về nói, thị trưởng Vương Hồng mới, thị nghị hội hội trưởng Giao Tuấn Minh, cảnh vụ thự thự trưởng Trương Bảo Hiền, còn có cái kia quân tình bộ môn Kiến Phi. Chấm ngoặc kép, mặt khác có thể bất động, nhưng cái kia Kiến Phi hẳn phải chết. Tần Vũ không cần suy nghĩ trở lại. Huynh đệ, Kiến Phi hắn ông ngoại ở cấp trên rất có lực ảnh hưởng. Chụp xuống hắn, có thể tăng thêm đàm phán thẻ đánh bạc. Trần Tuấn nhẹ giọng nói ra. Dù là cuối cùng ngươi chính là đổi điểm bồi thường khoản, cái kia không phải cũng tính mò được thực sự sao? Phía dưới rất nhiều người chết tại trên người hắn, ta không gánh nổi. Tần Vũ vẫn như cũ kiên trì trở lại. Huống hồ Cửu Giang ta đều lấy được, còn tại hồ hắn điểm này bồi thường khoản sao? Trần Tuấn nghe xong lời này, trong lòng tự nhủ lúc này chính là thần tiên tới, cũng không giữ được Afika. Thị chính cao ốc tầng 3 trung, Tiểu Tăng lần nữa hô, ai kêu Kiến Phi? Đám người thấp giọng đầu, đều không có trả lời. Rất ôm đoàn A, Tiểu Tăng hướng phía trước cất bước một bước, trực tiếp đem súng đè vào một tên mập mạp trên đầu. Thấp giọng quát hỏi, liền ngươi nói, ai kêu Kiến Phi? Mập mạp chậm rãi ngẩng đầu, trên trán tất cả đều là mồ hôi. nói hay không? Tiểu Tang hướng phía trước đỉnh đỉnh nòng súng tử. Mập mạp nhìn xem hắn. Thanh âm cực nhỏ trở lại. Xuyên, mặc màu đen áo khoác. Màu nâu dày ra cái kia. Chấm ngoặc kép, Tiểu Tang mang theo súng. Cất bước tiến lên, Kiến Phi ôm đầu. Dùng ánh mắt còn lại quét đến Tiểu Tang về sau. Gặp hắn xông mình đi tới. Trong lòng biết đây là bị bán. Tránh không khỏi. Ta là Kiến Phi. Người muốn thế nào? Kiến Phi cọ một cái đứng lên. Có chuyện gì hướng ta nói? Không cần làm khó đoàn người. Rất đàn ông cá nhân a. Tiểu Tang gật đầu. Được. Vậy ta liền xông ngươi. Người muốn làm gì? Kiến Phi kiên trì hỏi. Không làm gì. Thượng tầng có lệnh, giết ngươi. Tiểu Tăng nhìn xem hắn quát. Cảnh vệ liên, thi hành mệnh lệnh. Kiến Phi cất bước lui lại. Xuất mồ hôi chán chỉ vào đám người nói ra. Ta là đại khu cục an toàn sĩ quan cao cấp. Dù cho bị bắt, cũng được hưởng AM ban phát tù binh điều lệ. Chấm ngoặc kép, ngươi không thật cứng rắn sao? Tiểu Tăng nâng lên từ đê bước. Làm sao chuyện tới trước mặt? Ngươi lại không được đâu. Kiến Phi giờ phút này nội tâm sợ hãi, đã biến thành phẫn nộ, không cam lòng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra giấu ở trong túi quần súng ngắn, liền muốn cùng Tiểu Tăng cá chết lưới rách. Phốc phốc, Tiểu Tăng cầm mang theo lưỡi lê từ đê bước, trực tiếp thọc đi qua, thử, một đao xuyên tim, Kiến Phi ngực máu tươi chảy ngang, phần phật, mười mấy tên nhận được mệnh lệnh binh sĩ, cất bước vọt lên. Riêng phần mình cầm mang theo lưỡi lê từ đê bước, đem Kiến Phi vây lại bên tường. Động tác dứt khoát lưu loát chính là một trận mãnh đâm. Kiến Phi trọn vẹn chịu mười mấy đao về sau, mới chừng mắt hạt châu ngã trên mặt đất. Trong đại sảnh, đám người ôm đầu, nội tâm run lẩy bẩy, sợ bị Tiểu Tăng điểm đến tên của mình. Hắn không thích đem người dập lấy sao? Tiểu Tăng thu hồi súng, lời nói bình thản phân phó nói. Cho hắn thi thể treo cánh bắc số 6 lỗ hổng trên tường thành. Lấy kính ta quân hy sinh sĩ quan binh sĩ. Chấm chấm, một đoàn trong doanh địa. Vương tham mưu cầm điện thoại xông Tuần Thành Vĩ nói ra. Cùng ngươi người trong nhà câu thông một chút đi. Tuần Thành Vĩ nhìn hắn một cái. Lập tức tiếp lên điện thoại. Theo người trong nhà trao đổi. 3 phút sau, Tuần Thành Vĩ hướng về phía từng đoàn dài nói ra. Đem cái kia nữ thả đi. Vâng, một đoàn thêm chút đầu. Để ngươi bộ đội, lập tức rời đi thị chính cao ốc khu vực phòng thủ. Vương tham mưu nói mà không có biểu cảm gì đạo. Nhưng các ngươi hiện tại không thể rời đi Cửu Giang. Cầm đánh bại, Tuần Thành Vĩ nghĩ ra điều kiện cũng không có vốn liếng. Vì lẽ đó chỉ có thể nhẹ gật đầu. Lại qua 10 phút, Vương tham mưu dẫn Khả Khả trở về. Tần Vũ đứng tại xe cho quân đội bên cạnh, đang chỉ huy mặt khác mấy cái đoàn, đều chạy tới địa điểm nào. Khả Khả nhìn xem hắn, nước mắt chảy ra không ngừng xuống dưới. Sư trưởng, người trở về, Vương tham mưu nhắc nhở một câu. Tần Vũ quay người, dừng lại một cái đi qua, đưa tay ôm nàng, nhẹ giọng trấn an nói. Không có chuyện gì, hết thảy đều kết thúc. Người biết. Ta có bao nhiêu sợ gặp lại ngươi sao? Khả Khả âm thanh run rẩy nói. Không cần phải sợ, ta thiếu ngươi. Về sau sẽ từ từ còn. Chấm ngoặc kép, đạp đạp đạp. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm. Bên trái truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Sư bộ một tên tham mưu chạy tới. Vừa vặn bắt gặp Tần Vũ ôm nhau Khả Khả. Lập tức một mặt xấu hổ. Chờ một lát lại nói. Vương tham mưu nhắc nhở một câu. Cấp bách, việc gấp, tham mưu kiên trì trở lại. Tần Vũ buông ra Khả Khả. Quay người hỏi, cái gì việc gấp đây? Khu 7 dân chúng ngân hàng kim khố bị chúng ta 112 đoàn người mở ra. Thay mặt đoàn trưởng gửi thư. Nói trong kim khố có 1.5 tỷ hiện tiền giấy. Còn không tính cái khác có thể biến đổi hiện tài chính dự trữ. Tần Vũ run lên nửa ngày. Chào mày quát mắng, ai mẹ hắn để hắn làm như vậy? Ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.